Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 43, hóa trang lên sân khấu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người thân này rất tự hào, bất kể là vinh quang có thể tiến nhập nội thành, hay là hài tử đạt được tư cách thi vòng 2, đó đều là một khoảnh khắc rạng danh nhất trong cuộc sống của họ. Đôi mắt sống động và háo hức như vậy khiến Đường Lăng có chút thương cảm. Nếu hôm nay bà cùng muội muội cũng ở đây, họ sẽ cảm thấy như thế nào? Lúc này, tiếng reo hò vang lên, và màn hình khổng lồ nguyên bản đã chậm rãi dâng lên trên bức tường nội thành. Qua màn hình lớn này, cộng với 7 điểm quan sát khác ở bên ngoài thành, hầu hết mọi người trong khu vực an toàn 17 có thể chứng kiến vòng khảo hạch quan trọng này một cách chân thực. Phát sóng trực tiếp, cái bóng của nền văn minh cũ vẫn còn ở khắp mọi nơi, và nó cũng không biến mất. Điều này mang lại cảm giác bất an cho Đường Lăng, mặc dù hắn không thể giải thích tại sao. Tuy nhiên, sự háo hức và tôn trọng như vậy đối với kẻ mạnh trước, chưa được sinh ra là đủ để thấy vinh quang của thời đại. Tiếng reo hò của mọi người vẫn đang tiếp diễn, thật sự là một niềm vui lớn. Thật không may, Đường Lăng không thể hòa nhập, hắn lặng lẽ đi về phía nội thành, bóng lưng có chút cô đơn. Cơn gió mùa hè đang đến, không khí hòa quyện với mùi lá cây bùn đất điên cuồng lướt qua quần áo của mọi người. Có phải trời lại mưa? Một lần nữa, Đường Lăng hơi mất phương hướng, nhìn vào không khí buổi sáng có chút tối, nhưng lại không thấy những đám mây đen tích tụ. Sau đêm đó, hắn sợ tiếng mưa, nhưng hắn ngửi thấy mùi đất quen thuộc ở khu định cư. Là một người hướng dẫn, ta chán ghét tất cả người không yên lòng. Âm thanh nhịp độ chậm vang lên bên tai Đường Lăng, và rồi một bóng đen bao trùm Đường Lăng. Đường Lăng hoàn hồn, ngước mắt lên. Hắn thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục màu xanh lam. Mặc dù hắn ta thấp hơn nhiều so với cơ thể áp bách của Tô Diệu, nếu so với thân thể gầy gò của Đường Lăng thì vẫn tính là không lồ. Khóe miệng câu dẫn ra một tia mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Người đàn ông cao lớn cúi xuống và dựa sát vào tai Đường Lăng thì thầm. Ý ta là bất cứ lúc nào. Vừa mới dứt lời, Đường Lăng phần bụng liền cảm giác được một hồi đau đớn mãnh liệt như thể hắn ta bị búa tạ đập vào, hắn không thể không cúi người xuống. Vào buổi sáng, những quả trứng chim gai sắt do Rona đưa ra bắt đầu phình to trong dạ dày, kèm theo mùi vị chua chua ngọt ngọt tanh tanh chảy ra khỏi cổ họng của Đường Lăng. Xung quanh âm thanh thảo luận vang lên, mặc dù địa điểm kiểm tra, quảng trường Vinh Quang Nội Thành, được bao quanh bởi nước nhưng nó vẫn không cản trở mọi người nhìn thấy cảnh này. Bởi vì màn hình phát sóng lớn nhất của vùng an toàn thứ 17 nằm ở phía trước quảng trường Vinh Quang trong đại điện. Yên lặng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng không hét lên, nhưng nó vang khắp toàn bộ quảng trường Vinh Quang. Mọi người không dám bàn luận nữa, vì đó là hắn. Ráp, từ Nguyệt chiến đội, đội trưởng của đội 1, hôm nay, phụ trách bảo vệ trật tự chính là bọn họ. Liếc nhìn người đàn ông trong chiếc áo choàng đỏ tươi, Đường Lăng dùng hết sức lực và lặng lẽ nuốt vật thể lăn trong cổ họng. Trong thời đại này, lãng phí là đáng xấu hổ, đây là những gì Tô Diệu nói với Đường Lăng. Vì vậy thực phẩm mà ngươi ăn không thể nhổ ra, huống hồ đây là tâm ý của Rona. Đối với người đàn ông mặc áo choàng đỏ tươi, đó không phải là chiến binh Từ Nguyệt chỉ huy đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, từ những tranh luận của mọi người, Đường Lăng đã hiểu rõ rằng các đội trưởng của các chiến binh Từ Nguyệt có thể được mặc áo choàng như vậy. Cố sức, Đường Lăng một lần nữa đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng lau đi một vệt máu nhàn nhạt từ khóe miệng như thể không có gì xảy ra. Có vẻ như rất hài lòng với biểu hiện của Đường Lăng, người đàn ông tự xưng là người hướng dẫn đã đánh qua Đường Lăng, hắn ta mỉm cười và quay đi. Toàn bộ Vinh Quang quảng trường khôi phục an tĩnh, chỉ cần đợi đến 9 giờ cuộc thi lại sẽ chính thức bắt đầu. Có 45 người dự bị đã tham gia thi vòng 2, và giờ chỉ có 43. Ai kiêu ngạo như vậy, đến giờ thi, vẫn chưa thấy. Nhiều sinh viên đứng nghiêm túc có phần nghi hoặc. Lúc này, có tiếng bước chân như sấm sét vang lên trên quảng trường, và toàn bộ quảng trường có hơi rung chuyển. Đám người không tiếng động, chỉ là sợ hãi, tự động tránh ra một con đường. Sau đó, ở cuối con đường, xuất hiện một con thú khổng lồ. Là con tê giác khổng lồ, âm thanh thở sâu đột nhiên vang lên trong hàng ngũ những người lính dự bị, gần như theo bản năng, Đường Lăng siết chặt cơ thể hắn. Ngay cả khi hắn chưa đến thư viện, Đường Lăng cũng đã nghe qua con tê giác khổng lồ. Hiển hách thanh danh, cót lần, một con quái thú nhỏ bạo phát ở khu vực an toàn thứ 17, mặc dù đã bị chiến binh Từ Nguyệt chặn thành công trong dây an toàn. Nhưng lợi hại nhất là con tê giác khổng lồ vẫn lấy đi mạng sống của hàng trăm người trong khu định cư. Đó là con thú vua duy nhất mà Đường Lăng đã nhìn thấy bằng chính mắt mình. So với những người lính dự bị trẻ tuổi này, chiến binh Từ Nguyệt rõ ràng bình tĩnh hơn. nhìn thấy con tê giác khổng lồ xuất hiện trong quảng trường vinh quang, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta không hề dao động. Khi nhịp điệu của con tê giác khổng lồ từng bước tiến đến trung tâm của quảng trường vinh quang, Đường Lăng dường như có thể cảm nhận được trường khí ngột ngạt của nó. Từ tiếng bước chân phán đoán, nếu con tê giác khổng lồ va chạm, nó có thể sẽ tạo ra 500 kg tác động. Bản năng chính xác bắt đầu tính toán sức mạnh chiến đấu của con thú khổng lồ này và kết quả khiến Đường Lăng sợ hãi. Đến muộn, nhưng ta nghĩ sẽ không ai trách ta cả. Ngay khi Đường Lăng âm thầm kinh hãi, một giọng nói tùy ý thô lỗ vang lên bên tai mọi người. Theo tiếng nói nhìn lại có một thiếu niên đang ngồi trên con tê giác khổng lồ, và chính hắn ta là người phát ra âm thanh. Mặc dù đã cố gắng hết sức, một số quân dự bị đã phát ra âm thanh thán phục. Ai có thể cưỡi một con thú vua để tham gia cuộc thi? Trước những giọng nói hỗn tạp này, người hướng dẫn trước đó đã đánh Đường Lăng nhắm mắt làm ngơ, nhưng hắn đứng trước đội với một ánh mắt âm trầm. Cú đấm vừa rồi không tốt cho vòng khảo hạch tiếp theo của ngươi. Một người đàn ông nhỏ bé đứng cạnh Đường Lăng, đột nhiên nói với Đường Lăng. Đường Lăng thân thiện gật đầu với hắn và lấy lại bình tĩnh. Hắn không biết thi vòng 2 sẽ đánh giá những gì, nhưng điều này không có nghĩa là những người khác không biết. Mặc dù vậy, mọi thứ đã xảy ra, hắn ta không muốn đoán quá nhiều, giống như được nhắm mục tiêu, lý do sẽ được nhắm mục tiêu là gì? Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, và thiếu niên ngồi trên con tê giác khổng lồ đã nhảy xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như đồng phục đen mặc quần áo gọn gàng của người khác, đồng phục vị thiếu niên này chỉ được cài khóa ngẫu nhiên với 3 nút để lộ toàn bộ bộ ngực rắn chắc. Trên ngực hắn có một hoa văn mặt trời đen cực kỳ kiêu ngạo, giống như khí chất của hắn. Hắn có chút cà lơ phất phơ đi vào đội ngũ, và đẩy những người đứng đầu hàng và sau đó đứng vào. Trong số những thiếu niên chuẩn bị cho kỳ thi, ngoại hình của hắn ta cực kỳ cao, và đứng trong đội liền giống như hạc giữa bầy gà. Ta đứng đầu hàng, có người không phục sao? Quay lại, hắn ta nhìn một cách khiêu khích với mọi người, móc ra một quả táo đỏ. Khoa trương, cắn một tiếng, cắn xuống một khối lớn. Cách trương,